Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, chương 735, toàn bộ mắc điểm. Tần Phi, ngươi đi chậm một chút. Ngươi chờ ta một chút. Đằng sau Triệu Tiếu Tư tranh thủ thời gian theo sau. Thế nào? Tần Phi quay đầu nhìn xem Tần Phi. Ngươi đi đâu a? Lo lắng như vậy. Triệu Tiếu Tư nháy mắt ra hiệu nhìn xem Tần Phi. Về trường học a? Tần Phi đáp. Ngươi mua được mình muốn đồ vật sao? Triệu Tiếu Tư hỏi. Mua đến a? Đây không phải. Tần Phi cử đi một cái tay bên trong vừa mới 500 khối mua về máy tính. Không phải không mở được cơ à? Ngươi muốn hắn làm gì? Triệu Tiếu Tư nhíu mày. Chỉ là không có điện mà thôi. Trở về mạo xưng nạp điện là được rồi. Tần Phi cười nói. Làm sao ngươi biết? Triệu Tiếu Tư lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Ha ha, dù sao ta chính là biết. Không phải ta mới sẽ không hoa cái kia 500 tiền tiêu uổng phí. Tần Phi nhưng sẽ không nói cho. Hắn, mình dùng kỹ năng hỏa nhãn kim tinh, dò xét qua. Biết đài này laptop không có cái khác mau bệnh. Chính là không có điện mà thôi. Ngạch, nhưng là ta còn không có mua được a. Ngươi không bồi ta đi mua một đài mà. Triệu Tiếu Tư vậy mà chu môi bắt đầu nũng nịu. Nữ nhân này, quả thực không đơn giản. Ngươi làm sao không tìm bạn trai ngươi cùng ngươi? Ngươi không phải tìm một người bạn trai sao? Tần Phi không có ý tứ gì khác. Liền là bình thường hỏi. Nhưng là cái này Triệu Tiếu Tư. Ý nghĩ vẫn rất nhiều. Hi hi, làm sao ngươi biết ta có bạn trai? Xem ra ngươi nghe quan tâm nha. Kỳ thật nha, ta đối với hắn không có cái loại cảm giác này. Ta chính là tịch mịch mà thôi. Chấm ngoặc kép, Triệu Tiếu Tư cũng không phải cái gì phụ nữ đàng hoàng. Đối với những cái kia đưa tới cửa nam sinh, nàng coi như không thích, cũng sẽ chọn ưu tú mà tuyển. Một khi có ưu tú hơn, nàng nhất định sẽ không chút do dự vứt bỏ nàng hiện tại bạn trai. Khác có niềm vui mới. Ta chỉ là có một lần ở trường học nhìn thấy ngươi cùng bạn trai ngươi tại tiệm cơm ăn cơm mà thôi. Ta bình thường bề bộn nhiều việc, căn bản không thời gian đi chú ý ngươi a. Tần Phi vẫn là nói đến tương đối rõ ràng. Miễn cho có hiểu lầm gì đó. Tần Phi, mới vừa rồi là ngươi đụng phải ta. Ta mới đụng phải máy vi tính này đi. Cho nên bất kể nói thế nào, ngươi theo giúp ta dạo chơi. Mua một máy tính không quá phận a, được thôi. Vậy ngươi nhanh lên a. Tần Phi đi theo nàng. Cùng một chỗ đi vào bên trong đi. Xin hỏi ngươi muốn cái gì công năng bản bút ký đâu? Chơi game, vẫn là trực tiếp, có lẽ đơn thuần làm việc. Ta có thể giới thiệu cho ngươi một chút. Muội tử nhìn Tần Phi cùng Triệu Tiếu Tư đi tới. Tiếu Dung rất ngọt, bất quá Tần Phi không nói lời nào. Chỉ là nhìn một chút Triệu Tiếu Tư. Ta liền là muốn mua một notebook, có thể xem tivi kịch, còn có liền là có thể lên QQ. Có cái gì giới thiệu mà? Ngươi có cái gì tiếp nhận mà? Triệu Tiếu Tư thành thật trả lời. Yêu cầu này, Tần Phi nghe cũng là sững sờ. Thật cao a, ngoặc kép, ha ha, ta chỗ này máy tính đều có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Nữ hài cười ngây ngô một cái, đoán chừng là cảm thấy Triệu Tiếu Tư đang trêu chọc nàng chơi. Cái kia, Tần Phi ngươi giúp ta chọn một đài a. Triệu Tiếu Tư là thật không hiểu máy tính. Nàng nay ngày liền là đến mua một máy tính. Bình thường trở về nấu kịch. Vậy liền cái này một đài đi. Rất khóc, Tần Phi tùy tiện cho nàng chọn lấy một đài. Đài này tay cầm có một cái Alienware ảnh chân dung. Nhìn liền bá khí. Đi vậy liền đài này đi. Bao nhiêu tiền, Triệu Tiếu Tư cũng là không quan trọng. Bạn trai ngươi thật có ánh mắt. Đài này Alienware là tiệm chúng ta sản phẩm mới. Tính so sánh giá cả phi thường cao. Bộ nhớ lớn, nhìn video tuyệt đối HD trôi chảy. Hiện tại chỉ bán 8.888 nguyên. Muội tử mỉm cười nói. Ngạch, chúng ta không phải nam nữ bằng hữu quan hệ. Cái này có chút đắt. Nếu như ngươi liền là nhìn xem tivi kịch, không cần thiết mua đài này. Tần Phi giải thích một cái hai người quan hệ, đồng thời cũng cho Triệu Tiếu Tư một cái tương đối đúng trọng tâm ý kiến. Ha ha, không có ý tứ, bất quá các ngươi trai tài gái sắc, nhìn phi thường đăng đối. Coi như bây giờ không phải là, về sau khẳng định cũng sẽ là. Ha ha, muội tử quả nhiên hiểu nói chuyện. Tiếp không sai, lập tức liền nói đến Triệu Tiếu Tư trong trái tim đi. Đầy mặt ý cười, liền mua đài này. Triệu Tiếu Tư vui vẻ liền mua. Vậy mà vậy không trả giá. Tần Phi nhìn nàng một cái, ở trong lòng lắc đầu. Nữ nhân này, xác thực không đáng tin cậy a. Hoàn toàn bằng tâm tình làm việc. Hơn nữa còn có điểm ái mộ hư vinh ý tứ. Về đi trường học trên đường, hai người lại tại trò chuyện một cái ở sân trường chuyện phát sinh. Tần Phi, ta nhưng nghe nói ngươi tại hội học sinh tuyển dụng hội bên trên. Phẫn nộ các ngươi hệ hội chủ tịch sinh viên Diêu Kỳ Hải. Ngươi là chân uy mãnh liệt a. Triệu Tiếu Tư nhìn tới vẫn là một cái bát quái nữ nhân. Đừng nghe người khác, ta cũng không phải phẫn nộ. Ta chỉ là rất bình tĩnh hận hắn mà thôi. Liền cái kia Diêu Kỳ Hải, còn không thể để cho ta nổi giận. Tần Phi hồi đáp, xem ra ngươi không chào đón các ngươi hội chủ tịch sinh viên a. Không đến mức, đạo bất đồng bất tương vi mưu thôi. Ha ha, Tần Phi, ngươi thật đặc biệt, nay ngày từ khi lần thứ nhất ta trên xe nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi cùng người khác không đồng dạng. Đừng như vậy, ta chính là so người khác đẹp trai một chút thôi. Tần Phi cũng là nói nhiều. Ha ha, Tần Phi ngươi làm bạn trai ta kiểu gì? Cái này Triệu Tiếu Tư cũng là rất trực tiếp. Triệu bạn học, xin ngươi thu hồi ngươi lời nói. Ngươi bây giờ còn có bạn trai. Tần Phi đối với nữ nhân này thật là không có gì để nói. Ha ha, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta hiện tại liền có thể nói với hắn chia tay. Triệu Tiếu Tư chém đinh chặt sắt nói ra. Tần Phi không hoài nghi chút nào nàng quyết tâm. Đừng, tuyệt đối đừng, ngươi muốn phân liền phân, khác kéo ta xuống nước. Tần Phi biết cái này Triệu Tiếu Tư đối bạn trai không có bất kỳ cái gì tình cảm, nhưng là nàng sẽ không dễ dàng chia tay. Nàng không có thể làm cho mình tình cảm xuất hiện thời gian trống. Làm sao, ngươi ghét bỏ ta? Không dám, bất quá làm ngươi nửa cái đồng hương thêm đồng học. Ta khuyên ngươi một câu, ngươi có thể không yêu một người, nhưng là không cần trà đạp người khác yêu. Đi. Ban đêm thời điểm Tần Phi trở lại ký túc xá, phát hiện ngoại trừ Đặng Khởi, cái khác bốn cái hai tên gia hỏa đều tại. Tần Phi từng cái cùng bạn bè cùng phòng lên tiếng chào. Những người khác tới nhau nhau nhìn Tần Phi máy tính. Bất quá Thường Văn Khải khả năng tự trách mình cái kia ngày phá vỡ hắn chuyện tốt. Nhìn thấy mình biểu lộ không được tự nhiên. Ngọa tào, Tần Phi ngươi rốt cục bỏ được mua máy vi tính à. Chúng ta ký túc xá cuối cùng không có lưu manh. Trần Lôi nói ra, không biết từ khi nào, bọn hắn đều đem máy tính coi là bạn lữ. Bất quá cũng là chuẩn xác. Rất nhiều người, 4 năm đại học đều là cùng một máy tính một cái tay phải sống nương tựa lẫn nhau. Ta kéo đại gia chân sau a. Tần Phi trả lời. Về sau có thể cùng một chỗ mở đen. Tần Phi ta mang ngươi bay doài. Trần Lôi tiếp tục nói. Ta không chơi game các ngươi biết. Ta mua máy tính cũng là vì học tập. Chấm ngoặc kép. Tần Phi thành thật trả lời. Ngoạ tào, Tần Phi ngươi còn nói học qua phân a. Ta cùng Lôi Tử đều treo 3 môn. Khó chịu. Bạch Nghị Trí tới liền nói. Dọa. Không thể nào. Các ngươi không phải tặng quà sao? Tần Phi nghi hoặc nói ra. Mẹ chứng. Mấy cái lão sư không nói sư đức, đặc biệt là phạm cặn bã, cho ta một cái 30 phân, ta ngày hắn mỗ mỗ. Trần Lôi cũng là táo bạo như sấm. Tần Phi, ngươi thành tích kiểu gì? Thường Văn Khải đột nhiên hỏi. Quan tâm như vậy Tần Phi, ta lười nhác cha, cho nên không biết a. Bất quá chưa lấy được thi lại thông chi, cũng không có vấn đề. Tần Phi như nói thật đạo. Thường Văn Khải đột nhiên nhiệt tình như vậy, là bởi vì hắn rất muốn biết Tần Phi thành tích, bởi vì tại cái này ban, nam sinh thành tích, hắn cho rằng chỉ có Tần Phi mới có thể có tư cách cùng hắn đánh đồng. Hắn lần thi này đến cũng không tệ lắm, cao số 98, Anh ngữ 95, những chuyên nghiệp khác khóa đều là 90 trở lên, phi thường ưu tú điểm số. Hắn muốn cầm hạng nhất, cầm hạng nhất. Bình yêu bình trước học bổng đều là có bổ trợ. Ta bên này giúp ngươi cha. Ngươi nói cho ta biết mật mã a. Bạch Nghị Trí nói ra, a tốt. Mật mã là nhổ tiểu 123456. Tần Phi vậy không quan trọng. Bất quá có người giúp mình cha. Vậy liền tiết kiệm nhiều việc. Ngoạ tào. Chấm ngoặc kép. Bạch Nghị Trí trước tiên hô to một tiếng. Dùng một loại không thể tin được ánh mắt nhìn Tần Phi. Nói ra a. Tần Phi cái gì thành tích? Thường Văn Khải vô cùng lo lắng hỏi. Hắn rất muốn biết Tần Phi thành tích. Toàn bộ khoa mục đều là mắc điểm. Chấm ngoặc kép. Bạch Nghị Trí rụt rè nói ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tương đương toàn bộ ký túc xá. Lặng ngắt như tờ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.